Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 10, Lâm nữ sĩ biểu thị nàng không nghe. Gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Lâm nữ sĩ co rút. Con mới vừa nói cái gì? Trúc Liên Chi thái độ khác thường, lời ít mà ý nhiều. Lúc này nói chuyện trôi chảy. Lãnh bác sĩ rất chăm sóc ta. Ta có thể phát hiện mục tiêu của mình là nhờ có hắn. Có hắn ở bên người ta mới có thể thành bộ dáng hiện tại này. Ta rất thích hắn, ta nghĩ đến bên với hắn. Xin các ngươi tha thứ. Lâm nữ sĩ biểu thị nếu như lúc trước biết trị liệu cho con mình sẽ biến thành đem con gả đi. Nàng, díu dít hu hu hu kêu ây kêu Lâm nữ sĩ chạy vội đi ra ngoài. Trúc tiểu thư tương đối bình tĩnh, tiếp tục ăn cơm, phảng phất như đã sớm dự liệu được một ngày này. Đệ khống lòng đang chảy máu. Không thể ngăn cản em trai hạnh phúc mới là hảo đệ khống. Nàng muốn làm một người chị ưu tú. Yêu em trai, Loder tiên sinh đã ngây người. Coi như hắn từ nhỏ ở hoàn cảnh khá là mở ra. Đối với con cái của chính mình cũng thực hiện giáo dục độc lập. Tuyệt đối không can thiệp giấc mơ của con cái. What, ta nói muốn cùng lãnh bác sĩ bên nhau. Bố, ngươi có thể đồng ý đúng không? Không có các ngươi, những người thân chấp nhận, chúng ta cùng nhau cũng không thể hạnh phúc. Loder tiên sinh tiếp tục ngây ngốc qua như thế. Một lát sau đột nhiên hướng bên ngoài hô to. Lão bà về dùng cơm. Trúc Liên Chi ở trúc trường cửu sợ hãi. Đúng, không sai, dưới ánh mắt lộ ra một nụ cười. Trúc tiểu thư nhanh chóng cơm nước xong xuôi. Biểu thị ngày hôm nay thức dậy phương thức không đúng. Em trai nói chuyện dài như vậy mà còn có thể cười. Còn biểu thị muốn cùng một người đàn ông chạy. Trái tim nàng chảy máu đang chảy máu. Sau khi lãnh thích biết hành vi của Trúc Liên Chi liền sững sờ tại đầu bên kia điện thoại. Ngày mai đến nhà bái phỏng bà công công. Đừng động ta, để ta một người nghĩ một lúc. Đương nhiên ngày thứ hai lãnh thích vẫn mặc trang phục lịch sự vô cùng khéo léo mang theo lễ vật tới cửa. Lâm nữ sĩ bưng ra trà rồi che mặt đi về nhà bếp. Lưu lại Claude tiên sinh cùng lãnh thích Trúc Liên Chi ba người. Lại cảm nhận được cha mẹ vợ riêng manh, lãnh thích biểu thị rất thân thiết. Lãnh bác, khu, lãnh tiên sinh, người khỏe. Loder tiên sinh cảm giác mình làm công công cũng là đưa cô dâu lên kiệu lần đầu tiên. Uống trà, như là cảm nhận được lãnh thích căng thẳng. Trúc Liên Chi liếc mắt nhìn hắn, đem trà bưng đến trong tay hắn. Đưa, lãnh thích đối với hành động của Trúc Liên Chi không khỏi nở nụ cười. Ừ một tiếng uống trà, nhìn hai người đầu mày cuối mắt nội tâm Loder tiên sinh gieo hò. Hai người này không phải lừa ta là sự thật à, ta cũng không nói thêm cái gì. Hai người các ngươi cùng nhau cố gắng sinh sống là được. Nhớ tới thăm chúng ta nhiều một chút, tuy rằng không có cháu để ôm thế nhưng chúng ta vẫn là sẽ đối với các ngươi đau lòng. Chúng ta cũng không có phản đối. Khỏe mạnh à, Loder nói hai mắt đẫm lệ, 1m9 to con lôi kéo khăn tay lau nước mắt. Lãnh thích lần đầu cảm nhận được bố vợ riêng manh. Ngài yên tâm, ta rất yêu Liên Chi. Sau này các ngươi chính là người nhà của ta. Chỉ cần các ngươi không chê, ta sẽ cùng Liên Chi đồng thời chăm sóc các ngươi. Coi ta là một đứa con trai khác sai bảo liền hảo. Cho dù hoàn cảnh không đúng lắm, lãnh thích thấy phần bố mẹ vợ đã xong. Quay đầu hỏi Trúc Liên Chi chị vợ đây. Ngay lúc hỏi, Trúc tiểu thư khoan thai từ trên lầu đi xuống, lúc nhìn thấy hắn hữu hảo gật đầu một cái, ăn được uống tốt, trái tim chảy máu đang chảy máu nhỏ máu huyết, bữa trưa nói thật vẫn ăn rất vui vẻ, lướt qua vài cái không nói, người nhà họ Trúc vẫn rất chấp nhận hành vi Trúc Liên Chi. Cũng không cho lãnh thích khó coi, còn nữa Lâm nữ sĩ vốn là rất yêu thích tin cậy lãnh bác sĩ. Sau một hồi lãnh bác sĩ liền biến thành người nhà, có chút không quen, thế nhưng vẫn là cấp lãnh bác sĩ đĩa rau yểu thang. Người một nhà tán gẫu náo nhiệt hồi lâu liền hài lòng đứng dậy. Đây là việc Trúc Liên Chi trước đây không làm được, vì lẽ đó người nhà họ Trúc vẫn cảm thấy lãnh bác sĩ tuy rằng tên hơi lạnh thế nhưng rất có thể làm không khí náo nhiệt. không tồi không tồi. Sau khi cơm nước xong, Lâm nữ sĩ liền để Lãnh Thích và Trúc Liên Chi tự chơi. Liền đẩy hai người lên lầu. Lần đầu tiến vào phòng Trúc Liên Chi, Lãnh Thích biểu thị rất mới mẻ. Nơi này nhìn nơi đó nhìn, trong phòng Trúc Liên Chi trang trí rất là đơn giản, chính là giường, bàn học, tủ quần áo, chiếm tuyệt đại đa số diện tích là một cái giá sách mới. Hắn có thể nhìn thấy các loại sách liên quan đến đóng phim. Trúc Liên Chi nhìn Lãnh Thích vỗ về những cuốn sách vở kia. Có chút hoảng hốt mà mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, hả? Lãnh Thích dừng lại động tác nhìn người mình thích. Nếu như không có ngươi, ta có hay không có khả năng phát hiện việc mình muốn làm? Nhưng ta nghĩ nếu như ta gặp phải một bác sĩ khác, cũng không thể như ngươi. Lãnh Thích không lên tiếng tiến tới ôm, thân ái nhà hắn nói lời tâm tình đẳng cấp mắc a, gần đây có còn mơ tới gì không? Trúc Liên Chi nở nụ cười ôn nhu, vỗ vỗ ôm Lãnh Thích, không có, bởi vì ta bây giờ đã được biểu diễn, hết cách chương.